ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 19, Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch. Càn Khôn Đấu Chuyển, Nhật Nguyệt Tinh Di, nơi này, Lạc Tương Tư kinh ngạc nhìn xem cái này cảnh tượng trước mắt. Giờ này khắc này cùng mới vào di tích khác biệt. Nàng rõ ràng là đi theo man tộc một đoàn người vào di tích hành lang. Kết quả thế mà trực tiếp xuất hiện ở một chỗ căn phòng mờ tối bên trong. Chỉ có từng chiếc đèn đuốc như ẩn như hiện. Mà ở nàng chính đối diện thì là một cái bàn vuông. Trên bàn trưng bày ba phần thẻ tre, đều là khiếp người huyết sắc. Ngoặc kép, Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Không có trực tiếp tiến lên, mà là chức từ bên hông giới tử đại bên trong lấy ra mấy cái trường kiếm đồng thau. Sau đó ném tới bàn đọc sách trước mặt, xác nhận không có cái gì bẫy dập về sau. Cái này mới chậm rãi đi tới bàn vuông bên cạnh, sau đó lại lấy ra một đôi kim ti bao tay đeo tại trên tay. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, nàng mới nâng lên trên bàn sách phần thứ nhất thẻ tre. Đồng thời bắp thịt toàn thân căng cứng, lòng cảnh giác cũng tăng lên tới cao nhất. Một khi có nguy hiểm gì, lập tức ném trong tay thẻ tre đào mệnh. Sinh mệnh cùng cơ duyên hai chọn một lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không tuyển cơ duyên. Lật ra thẻ tre, phía trên câu nói đầu tiên thì hấp dẫn Lạc Tương Tư toàn bộ tâm thần. Có thể đến đây mật thất người, đều là dư người trong đồng đạo. Trong sách kiểu chữ hào phóng không bị trói buộc, mang theo một cỗ duy ngã độc tôn bá đạo khí thế nhào tới trước mặt. Có thể thấy được người viết năm đó là bực nào bá khí. Có loại trên trời dưới đất, không có ta làm không được sự tình tự tin, dư cả đời này đều là ở nghịch mệnh mà đi. Nhìn chung dư chi tu hành, có ba đại nghịch, dư mới sinh bị bệnh. Thầy thuốc nói dư 3 tuổi hẳn phải chết, nhưng dư được một thần kỳ dị bảo, thông qua được phi thường sự tình từ bảo vật bên trong thu hoạch được thù lao. Dư bằng này sống đến 6 tuổi, sau giết một chán nản võ giả, bước vào con đường tu luyện, thoát khỏi tật bệnh, đây là một nghịch, dư tu sát lục đạo, cùng vô số người kết thù, bị thiên hạ truy sát. Vô số người nói dư hẳn phải chết, sau dư ở lấy đêm trăng tròn, lấy sát sinh đại trận mai phục mấy ngàn người, lấy hắn tính mệnh dùng cho bản thân, cảnh giới phóng đại, từ đó thoát khỏi hẳn phải chết vận mệnh. Đây là hai nghịch, dư tuổi thọ gần, cường địch vây quanh, đều là đang chờ đợi dư chết già về sau cướp đoạt dư thi cốt, tước đoạt dư truyền thừa. Thiên hạ đệ nhất thần y nói dư tuổi thọ đã hết, không thuốc có thể trị. Sau dư ở thời khắc sinh tử ngộ đạo, ở mông lung ở giữa lấy một khỏa bất khuất chi tâm bước ra một bước cuối cùng, trèo lên đỉnh võ lâm, nhân thọ lại tăng. Đây là cuối cùng một nghịch, cho nên dư võ đạo chính là nghịch mệnh chi đạo, cũng chỉ có nghịch mệnh người dư chi đồng đạo mới có thể kế thừa. Ngày xưa dư lưu lại truyền thừa thời khắc, từng hỏi thăm hảo hữu Chí Giao lấy bói toán chi thuật vì dư tìm kiếm đồng đạo giả. Nhìn chung trên dưới mấy ngàn năm, chỉ có giờ phút này nâng sách người, cũng chỉ có giờ phút này, có được ngày xưa dư đoạt được dị bảo ngươi. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, Lạc Tương Tư bị trong sách mà nói dọa đến lùi lại một bước. Phảng phất người viết sách đang đứng ở thời gian trường hà một chỗ khác, đưa ngón trỏ ra hướng về phía nàng đồng dạng, nói đến nghịch mệnh, bản thân thế nhưng là sống lại a, cái này chẳng lẽ không phải trực tiếp nhất nghịch mệnh sao? Về phần dị bảo, nàng mặc dù không có, nhưng thiên cơ bói toán huyền ảo phi thường, không khỏi là 100% chính xác, nói như vậy, bởi vậy mới chọn chúng ta. Lạc Tương Tư trước thả xuống quyển thứ nhất thẻ tre, lần thứ hai hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới thong thả tâm thần, tiếp tục lật xem, nhưng mà, nghịch mệnh người cũng không phải là có chủ tâm nghịch mệnh. Có lẽ có trùng hợp, và lại bình thường nghịch mệnh người đều là phải có đại ý chí, đại khí vận, đại thực lực, ba cái thiếu một thứ cũng không được, nếu không đơn giản một cuồng đồ thôi. Nâng sách người, cuốn này trên thẻ trúc thấm có kịch độc, ngươi nếu không có đầy đủ ý chí lực kiềm chế dục vọng, lo lắng xem xét truyền thừa, tay không nâng lên cuốn sách này, vậy không cần nhất thời ba khác, ngươi tất vong. Nếu là như vậy, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống chờ chết a. Ngô Lạc Tương Tư khóe miệng giật một cái, vị này viết sách người cũng quá thẳng thừng đi, còn tốt bản thân trước đó chuẩn bị kỹ càng. Quyền thứ nhất thẻ tre đến nơi đây liền không có, Lạc Tương Tư để nó xuống về sau, nâng lên quyền thứ hai thẻ tre, nâng sách người, ngươi nếu nhìn đến đây, giải thích ngươi chí ít có đầy đủ ý chí lực đến khống chế dục vọng. Không sai, cuốn này thẻ tre chính là khảo nghiệm ngươi khí vận, khi ngươi tiến vào mật thất này về sau, cả tòa lầu các đều đã bị phong ấn. Trong lầu các vốn có cơ quan trùng trùng điệp điệp, giống như mê cung, có thể ngăn cản bất luận kẻ nào tới nơi này. Nhưng ở ngươi nâng lên cuốn sách này 15 phút đồng hồ về sau, tất cả cơ quan đều sẽ mất đi hiệu lực, tất cả mê cung đều sẽ chỉ rõ đường ra. Dư bạn tốt bói toán không lầm, ngươi tất nhiên có cửu gia đi theo, lúc này mới tiến nhập chỗ này di tích. Một khắc đồng hồ sau, tất cả chướng ngại không còn sót lại chút gì. Người cũng là cùng rất nhiều cừu gia tử chiến, chỉ có người có đại khí vận có thể chạy thoát. Nếu người chết bởi cừu gia tay, vậy chỉ có thể chứng minh người chỉ đến như thế. Lạc Tương Tư ngoặc kép chấm hỏi, ta dựa vào lưu lại cái này truyền thừa người đến tột cùng là ai vậy? Đây cũng qua hố cha rồi a hát. Lạc Tương Tư sắc mặt trắng bệch, đem đến mép thô tục một lần nữa nuốt trở vào. Chuyện cho tới bây giờ đã không kịp, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhìn xem phần thứ ba thẻ tre. Mà nếu như mình không đoán sai, cái này phần thứ ba thẻ tre liền là chân chính truyền thừa, biểu tượng đại thực lực. Thẻ tre lật ra, phía trên cổ điển kiểu chữ hiện lên, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Tương Tư chính là tâm thần rung mạnh, phảng phất có người huy động một chuôi đại chùy hung hăng đập vào linh hồn phía trên. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, cả người càng là lung lay sắp đổ, bên miệng tràn ra một tia máu tươi. Công pháp phản phệ, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua một cái, Lạc Tương Tư liền bị cái này trên thẻ trúc khủng bố ý cảnh cắn trả. Cuối cùng là cái gì? Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, nhấc lên toàn bộ tinh thần, sau đó mới độ lật ra thẻ tre. Pháp quyết này chính là dư một đời tuyệt học tối cao, cũng là cho người đồng đạo một chút trợ giúp. Nếu ngươi có đại ý chí, đại khí vận, vậy dư liền cho ngươi đại thực lực. Dư tuyệt học tổng cộng chỉ có 7 chiêu, chưa đạt tiên thiên giả chỉ có thể học thức thứ nhất. Sau mỗi tăng lên một cảnh giới đều có thể học một thức. Hợp đạo tôn giả thậm chí võ đạo tông sư mới có thể học phía sau 3 thức. Ghi nhớ dư chỗ nói, nguyện ngươi một đời có thể đạt được ước muốn. Lời mở đầu dừng ở đây. Sau đó Lạc Tương Tư liền nhìn không đến những vật khác. Trong đầu của nàng chỉ còn lại có một cái dị tượng đang không ngừng tái hiện cái này. Đó là một tôn như thần tựa như ma cao lớn thân ảnh, cầm trong tay một chuôi long cốt chế tạo chiến đao, chém ra một đao, trong phút chốc huyết khí hô phong, cương khí hoán vũ, trước mắt tất cả mọi thứ đều bị cái kia một đao nhấc lên sấm chớp mưa bão bao phủ lại. Nước mưa như kiếm, cuồng phong tựa như đao, đây là lực lượng cực hạn, thật đơn giản một chiêu. Ẩn chứa lại là thiên nhiên quy tắc chi lực, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, đệ nhất nghịch, hô phong hoán vũ, phàm nhân có mức cực hạn, mỗi ngày đi sớm về trễ, ngày qua ngày, năm qua năm, thọ tận là người chết đèn tắt. bất quá thiên hạ một hạt bụi nhỏ mà thôi, không đủ thành đạo, đây là thiên ý cũng. Nhưng nếu phàm nhân tu võ, lấy nhân lực loạn thiên, chính là làm trái thiên ý. Hô phong hoán vũ, trộm thiên đạo quyền hành, là vì đệ nhất nghịch. Lạc Tương Tư thấp giọng thì thào, cả người đều lâm vào một loại mê mang bên trong, mà ở trước mặt nàng, ba phần thể che đồng thời nổ tung, hóa thành cho bụi tiêu tán, mà bản thân nàng thì là triệt để đắm chìm trong diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bên trong. Đương nhiên lúc này nàng chỉ có thể tiếp nhận đệ nhất nghịch, còn dư lại nội dung tất cả đều hóa thành ký ức rơi vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Cứ như vậy trọn vẹn qua 15 phút đồng hồ, âm âm, Lạc Tương Tư bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng sau đó liền biến mất, thay vào đó thì là một vẻ khẩn trương cùng kích động. Đã đến rồi sao? Kèm theo một trận mở núi phá đá nổ mạnh, toàn bộ mật thất bị trực tiếp đào lên. Sau đó, một nhóm man tộc đám người thân ảnh xuất hiện. Phế tích tứ tán, bụi mù tràn ngập, Lạc Tương Tư bình tĩnh mà nhìn trước mắt một nhóm man tộc. Lộ ra hữu hảo mỉm cười. Nha, ăn rồi sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.